Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt chỉ do dự một chút, liền đáp ứng xuống, kỳ thật trước mắt xem tới, nàng vẫn là ngốc tại trong xe ngựa là thỏa đáng nhất. Nàng lúc ấy có chút vội, không có nghĩ nhiều liền đi theo đệ đệ, lúc này mới phát hiện trấn trên cách thôn bọn họ quá gần. Nói không chừng liền sẽ gặp phải một hai người quen, đến lúc đó truyền qua lại, bị nương nàng nghe thấy, không cần nói cũng biết, về sau nàng cũng liền không được ra khỏi cửa nữa. Nếu là đổi thành trước kia, không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa cũng không sao. Nhưng hiện tại không được, nàng còn có rất nhiều việc phải làm, mà Hàn Tiến vô cớ bị người trong lòng kêu thành trưởng bối. Trong nháy mắt mặt đen đi, muốn nói cái gì lại cảm thấy thật sự vô pháp phản bác. Bất đắc dĩ chỉ có thể trở về một câu, không cần khách khí như vậy. Trong lòng kỳ thật khó chịu đến lợi hại, bên trong có cái người vừa tới ghi danh, đang chuẩn bị đi ra ngoài khiêng hàng, cũng hảo tâm khuyên nhủ hắn, ngươi nghe lời Hồ lão đại, trở về chờ lớn thêm mấy năm lại đến. Lư Quảng Trí vẫn là đứng ở đó bất động, cũng không nói chuyện. Hồ lão đại mày rậm nhăn đến thật chặt, thật sự không lay chuyển được cái tiểu tử quật cường này. Thôi thôi, ngươi đi đi, kiềm chế chút, đừng mệt làm tổn thương eo lưng. Ta đến lúc đó giúp ngươi ghi thêm chút điểm, ngươi cũng không cần quá liều mạng. Vòng mấy cái đường, tới một chỗ đỗ xe ngựa. Phía trước chỗ xe ngựa đỗ có một khoảng sân cực kỳ trống trải. Lúc này ngừng không ít xe vận tải. Có một ít người mặc quần áo đơn sơ vừa thấy là biết chính là làm cu li. Đang từ trên xe dỡ hàng đi xuống. Lư Quảng Trí đi đến phụ cận. Vào một cái lều dựng tạm bợ. Bên trong liền có một người trung niên vừa thấy hắn liền cau mày thẳng xua tay. Một bên có người trêu ghẹo. Hồ lão đại, người cũng giúp chúng ta ghi thêm chút điểm a, thôi đi thôi đi. Hồ lão đại mắng, đi đi đi, hài tử người ta trong nhà có việc khó xử, mới bao lớn như vậy liền tới đây làm loại việc thể lực này. Chẳng lẽ nhà người cũng có việc khó xử, đều nhanh đi làm việc cho ta đi, như thế nào liền thành thúc, dù vậy trong chốc lát, hắn lại bình thường trở lại, thúc liền thúc đi. Ai kêu hắn là bằng hữu của Mai Trang Nghị? Ai kêu hắn nương tên tuổi người ta để cùng cháu ngoại gái người ta lôi kéo làm quen? Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ như thế nào đánh mất cảm giác xa cách giữa hai người. Bây giờ vậy nhưng thật ra bớt việc. Tiểu tử ngươi hôm nay như thế nào lại tới nữa? Hôm nay khiêng chính là lương thực. Tiểu tử ngươi khiêng không nổi đâu. Lư Quảng Trí đứng bất động. Người nọ thở dài một hơi, nói, người đứa nhỏ này khuyên như thế nào không nghe, người mới bao lớn, thân thể đều còn không có lớn lên đầy đủ, sao có thể tới làm loại việc cần thể lực này. Hàn Tiến chỉ có thể tìm vui trong nỗi khổ. Lư Quảng Trí xưa nay cảm thấy thể lực chính mình không kém, nhưng một đường liền đi bộ tới trấn trên, cũng là cảm thấy cực mệt. Hắn không kịp nghỉ tạm liền hướng địa điểm quen thuộc đi đến. Hắn ở chỗ này nằm vùng mấy ngày, lại làm việc mấy ngày, tự nhiên quen thuộc địa phương này. Mấy người cu li cười ha hả mà đi ra ngoài. Một bao lương thực nặng đến 100 cân, người khác một lần có thể khiêng 2-3 bao, nhiều hơn có thể khiêng 4-5 bao. Lư Quảng Trí một lần lại chỉ có thể khiêng 1 bao. Nhưng cho dù là 1 bao, với hắn mà nói cũng là gánh nặng, hắn toàn dựa vào eo lưng chống, làm xong việc một buổi sáng, có thể kiếm được 20 văn tiền, này vẫn là hồ thúc đáng thương hắn, cho hắn ấn như lao động thành niên tính. Lư Quảng Trí suy nghĩ, hắn khi nào có thể dựa vào chính sức lực mình kiếm 20 văn tiền này. Hắn không muốn thiếu ân tình của người khác. Cách chương.